Chiến thần Trấn Quốc, chương 732, 732, chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hóa ra món quà vừa rồi là bọn họ đã xâm nhập vào xung quanh Lý Tử Nhiễm và bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công tất cả mọi người. Hôm nay là ông trương của bộ phận dọn đẹp, ngày mai là thư ký của Lý Tử Nhiễm, ngày mốt thậm chí sẽ là một người nào đó của nhà họ Trịnh. Khi nghĩ đến điều này, Lý Tử Nhiễm gần như sụp đổ. Cô thở hổn hển từng hơi một. Lúc này, Ngô Thị Lan gọi điện thoại đến. Lê Nguyên, có phải tối hôm qua con không đến nhà họ Trương đúng không? Giọng nói của Ngô Thị Lan có chút hoảng hốt. Phụt, Lý Tử Nhiễm thực sự sụp đổ. Đây mới là ngày đầu tiên. Trong vài ngày tới có thể sẽ làm tổn thương đến những người thân thiết nhất của cô. Tôi nên làm gì bây giờ? Hai dòng lệ lặng lẽ trượt dài trên má Lý Tử Nhiễm. Hàng nghìn người đang nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm. Tổng Giám đốc Lê Nguyên, tôi sẽ đi giải quyết hết đám bọn chúng. Võ Tiêu tức giận nói. Lý Tử Nhiễm lắc đầu. Không được, bọn họ ở trong bóng tối. Còn chúng ta thì ở ngoài sáng. Võ Tiêu cũng vô cùng bất đắc dĩ. Làm chuyện động dao động súng thì cô rất thành thạo, nhưng mấy thứ mưu ma trước quỷ ném đá giấu tay này thì cô cũng đành chịu. Vậy thì phải làm thế nào mới đúng đây? Võ Tiêu cũng rất đau đầu. Bây giờ mới qua thời gian một ngày, Lý Tử Nhiễm động viên tinh thần của các nhân viên, lại sắp xếp đưa những người bị thương vào bệnh viện. Nhưng cô ngày càng lo lắng. Cách Trương,